rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Campos đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái và nâng chiếc bát trên tay lên. Một trận âm phong từ đâu thổi đến. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Gần như sắp đóng băng. Bốn phương tám hướng đều có tiếng chó sủa truyền đến. Âm phong lướt qua. Bóng của một con chó xuất hiện. Nó chui ra từ một góc tối. Mình đầy vết thương. Trên cổ có mấy lỗ máu bị cắn xuyên qua. Máu chảy ra ràn rụa. Mã Sơn kinh ngạc nhìn con chó. Đây, đây không phải con chó bị cắn chết trong trận đấu trước đó sao? Sau đó ở bốn góc tối lại xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen. Người khiếp sợ nhất trong số những người chứng kiến chính là Thái Vĩ Dân. Tất cả đều là những con chó đã chết tại trường đấu chó của gã ta. Chúng nó nức nở, kêu gào đòi mạng, thuật chiêu hồn. Lý Dục Thần nheo mắt nhìn vào cái bát của gã Tây Tạng tên Campos. Đó là một khối sọ đã được luyện hóa. Một số giáo phái bí truyền ở các khu vực Tây Tạng, cũng như giáo phái vong linh ở phương Tây, đều thích luyện chế loại pháp khí này. Hộp sọ thực sự là nơi tiếp cận gần nhất với linh hồn con người. Các pháp sư lợi hại sẽ dùng pháp khí này để tiến hành giao tiếp với linh hồn. Nó cũng có thể thu thập những linh hồn chưa tiêu tán. Thường được sử dụng như pháp thuật tà ác. Giống như hiện tại, những con chó đã chết ở trường đấu chó. Linh hồn còn lưu lại đều bị triệu tập. Những con chó này đều chết rất thảm. Bọn chúng hoàn toàn tin tưởng chủ nhân của mình. Dũng cảm chiến đấu vì chủ nhân. Cho dù có trọng thương cũng không lùi bước. Nhưng một khi chúng bị trọng thương thì đa số những người nuôi chó đều sẽ vứt bỏ bọn chúng như một miếng thuốc dán đã qua sử dụng. Một số con chó chết ngay tại chỗ. Nhiều con khác thì bị bỏ mặc chết dần chết mòn trong kho củi. Hoặc bọn chúng sẽ bị giết thịt để đổi lấy chút giá trị cuối cùng. Vì vậy linh hồn của những con chó này tràn đầy oán hận. Những oán linh như vậy chính là thứ yêu thích nhất của chiêu hồn thuật sĩ. Thuật chiêu hồn. Sắc mặt của ông lão bên cạnh Trần Văn Học đại biến. Cậu ba, chạy mau. Ông ta nắm lấy tay Trần Văn Học rồi bật dậy. Nhảy qua ghế sofa chạy về phía cửa. Cách chương.